Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2495, thất hồn khủng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nếp. Phí Trọng trở thành dưới thần cảnh cường giả số 1. Tự nhiên là có thể nhìn rõ thiên cơ, hiểu rõ thế gian chí lý. Chỉ vì Diêm Dục uy danh quá thịnh mới chấn nhiếp rồi hắn. Cung Nam Phong một câu nói toạc ra giả Diêm Dục thân phận. Phí Trọng tự nhiên là tức giận đến giận sôi lên. Đường đường ải nhân tộc cự phách, thần linh không ra, thế tục xưng hoàng, nhân vật, lại bị mấy cái bách gia cảnh, thiên vấn cảnh đại thánh trêu đùa, hủy đi chính mình khổ tâm tế luyện khôi lỗi phân thân. Có thể nói là vô cùng nhục nhã. Cần biết, Phí Trọng tại thiên đình thực lực tu vi cùng thân phận địa vị còn xa hơn thắng Quảng Hàn giới Ngô Tổ, tịch đại đế Chi Lưu. Phí Trọng nổi giận quát, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta chính là Diêm Dục, bán thần chi thần, Trương Nhược Trần một thanh vung mở cung Nam Phong, muốn mạnh mẽ trang tiếp. Đáng tiếc, vật chất tối bạo tạc sau hình thành hắc ám tầng mây, tán đi không ít, trở nên mờ nhạt. Nếu thật là Diêm Dục, năng lượng hắc ám nhất định như lỗ đen vĩnh hằng bất diệt, thôn phệ thời gian hết thảy ánh sáng cùng nhiệt. Ta giết ngươi. Phí Trọng miệng phun sóng âm, bốn chữ hóa thành bốn loại hình thái, phân biệt là Thanh Nguyệt Thần Đồ, Kỵ Sĩ Giáp Vàng, Thần Vương Cử Đỉnh, Thiên Quỷ Xoa Đẩy. Một chữ chính là một loại thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, thần đồ cao tới ngàn trượng, đỉnh đầu thanh nguyệt, chiếu sáng vạn dặm, kỵ sĩ giáp vàng sát khí lạnh thấu xương, sau lưng có thiên quân vạn mã hư ảnh, bộc phát ra thế như trẻ che khí thế, thanh nguyệt quang mang phun trào mà đến, như sóng lớn thủy triều, trùng kích đến Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ hướng về sau lùi lại, không cách nào cùng chống lại. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, kích phát ra thể nội thần lực, phía sau xuất hiện thần ảnh một con huyết phượng vô cùng to lớn, đó là thần lực cụ tượng hóa biểu hiện. Trương Nhược Trần bộ thân thể này chính là huyết hậu, sử dụng một con thần cảnh huyết phượng thần huyết, trải qua 800 năm ẩn dưỡng, đạt đến bán thần nhục thân tình trạng. Bởi vì Trương Nhược Trần bán thần nhục thân lực lượng rất lớn trình độ đều cùng con huyết phượng kia cùng một nhịp thở, Trương Nhược Trần gần nhất một mực tại phân tích trong đó huyền bí, để cầu thi triển ra bán thần nhục thân lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó xuất thủ, lấy trưởng lực đánh nát đỉnh đầu thần đồ Thanh Nguyệt, lại chạm phá kỵ sĩ giáp vàng, quét ngang cử đỉnh thần vương cùng xoa đẩy thiên quỷ, liên tiếp đánh ra bốn kích, liên tiếp phá Phí Trọng bốn loại thánh thuật, nhìn như một mạch mà thành, nhưng ai ấy đều thấy được Diêm Dục phá đến miễn cưỡng, tóc đều bị kỵ sĩ giáp vàng một đao chém xuống một sợi, kém một chút đầu lâu cũng bay ra ngoài. Cần biết đây chỉ là Phí Trọng thuận miệng hô lên một câu, hình thành công kích. Phí Trọng triệt để thấy rõ, Diêm Dục, hư thực, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hôm nay không giết người này, nhất định rơi xuống tâm ma, đủ rồi, có ta ở đây, há lại cho ngươi thiên đường giới đại thánh khoe oai. Hắc thi sát cánh tay nhô ra, hóa thành một màu đen rồng dài chảo mấy trăm dặm, đem ý muốn tiến đến chu sát Trương Nhược Trần Phí Trọng ngăn lại. Một chảo này, long khí cùng thi khí đều là nồng đậm đến cực điểm, ẩn chứa đếm mãi không hết quy tắc. Phí Trọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy lân phiến hình dạng bầu trời đè ép xuống, đem hắn chống lên đạo vực một trượng trượng nghiền nát, cuối cùng trùng điệp rơi xuống trên người hắn. Phí Trọng bị một chảo đập đến cấp tốc rơi xuống, thể nội thánh khí trở nên hỗn loạn. Vong linh thập sát quả nhiên khuống bố tuyệt luân, ta không phải đối thủ của nó. Phí Trọng trong lòng vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này, hắc thi sát chảo thứ hai hướng ngang đập tới. Trên vuốt rồng, tuôn ra ngàn vạn đạo long ảnh. Vạn long lao nhanh gào thét. Khai thiên phá nhật, Phí Trọng trong tay chiến phủ nâng quá đỉnh đầu. Thi triển ra vô thượng cấp cao giai thánh thuật. Đếm mãi không hết lôi điện từ trong chiến phủ tuôn ra. Mỗi một đạo lôi điện cũng giống như một đầu điện hà, ngang qua mấy vạn dặm. Trương Nhược Trần, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Cung Nam Phong đều tại cấp tốc trốn xa. Đây là dưới thần cảnh đỉnh phong chiến đấu. Dù là bị một đạo điện quang đánh trúng, đều không phải là một kiện dễ chịu sự tình. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một thanh dài đến ngàn dặm cự phủ bóng dáng, giống như sông phá hỗn độn đồng dạng, bổ về phía đứng trên không trung bán long bán nhân thân ảnh màu đen. Ngươi Phí Trọng, còn kém xa lắm, hắc thi sát chợt quát một tiếng, hóa thân thành hắc long bản thể, trong thân rồng khổng lồ, phóng xuất ra vô cùng vô tận thần uy. Một chảo chụp được, lập tức, cự phủ bóng dáng vỡ vụn, hóa thành một mảnh vẩy xuống ngàn dặm quang vũ. Phí Trọng miệng phun máu tươi, cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thần long màu đen tốc độ hơn xa Phí Trọng, trong khoảnh khắc đem hắn đuổi kịp. Trong miệng phun ra một viên hào quang vạn trượng bảo ấn. Trong bảo ấn bay ra bốn cái cổ lão long tộc thần văn, lần nữa kích thương Phí Trọng, đem hắn chặn lại. Phí Trọng biết rõ hắc thi sát ở trong vong linh thập sát, chiến lực chỉ có thể xếp tại đếm ngược, tốc độ lại là số một số hai. Chính mình hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thân, tái chiến tiếp, chính là đồng quy vu tận kết cục. Phí Trọng trầm giọng nói, TVMD 1, Vinh, V. Một, thần long màu đen không hề sợ hãi, nói, tại ngươi tự bảo thánh nguyên trước đó, trả lời vấn đề của ta, Trương Nhược Trần cái chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thiên Xu Châm có phải hay không bị các ngươi cướp đi? Hiển nhiên, Cung Nam Phong lúc trước câu kia, Nhược Trần huynh, cũng không có để bọn hắn, liên tưởng đến Trương Nhược Trần trên thân, dù sao. Ai cũng không tin, Trương Nhược Trần có thể từ thiên đạo tiễn bên dưới mạng sống. Cho dù là hắc thi sát cùng Phí Trọng bị thiên đạo tiễn bắn trúng, xác suất lớn đều sẽ vẫn lạc. Cung Nam Phong, Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ đều kìm lòng không được. Hướng giả Diêm Dục nhìn sang, Trương Nhược Trần nói, nghe đồn hắc thi sát chính là vận mệnh thần điện. Sử dụng một đầu thuần huyết hắc long thần thi bồi dưỡng mà thành. Chỉ vì giết chóc mà sinh, không sợ tử vong, chiến lược của hắn, quả nhiên không thể coi thường. Dễ dàng chính là đánh bại Phí Trọng. Diêm Chiết Tiên biết Trương Nhược Trần là đang cố ý đổi chủ đề, không muốn nói cho bọn hắn chân tướng. Bởi vậy lật ra một cái liếc mắt, nói, Phí Trọng còn lâu mới là đối thủ của hắc thi sát. Chúng ta là không phải không cần chạy trốn. Không, càng là như vậy, chúng ta mới càng là muốn chạy trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Trương Nhược Trần nói, Diêm Hoàng Đồ nói, không sai, Phí Trọng như bị ép vào tử cảnh, khẳng định sẽ tự bảo thánh nguyên. Cùng hắc thi sát ngọc thạch câu phần, một vị vô thượng cảnh đại thánh tự bảo, tạo thành lực hủy diệt. Không phải chúng ta chống đỡ được. Hiện tại liền đi. Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh khí, đem bọn hắn ba người bao phủ. Vừa mới quay người, ánh mắt lại đọng lại. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, phía sau bọn hắn, đúng là ngồi một bóng người. Lúc trước lại không có chút nào phát giác. Bạch Khanh Nhi ngồi ở trong hư không. Dưới thân có một cái băng ghế đá. Thả có một tấm bàn đá. Càng có một tòa thạch đình, băng ghế đá, bàn đá, thạch đình, chính là tại bốn người trước mắt, từ không tới có, chậm rãi hiển hiện ra, nàng tựa như là có thể sáng thế tạo vật đồng dạng. Quỷ dị thần kỳ, trên bàn đá, xuất hiện ấm trà, chén trà, trong ấm trà, xuất hiện trà xôi trào. Hương trà tại trong không gian vũ trụ bồng bềnh, hóa thành một đạo đạo vụ kiều. Ngoại thạch đình, xuất hiện núi giả, ao nước, trên mặt đất ngưng tụ ra bùn đất, mọc ra năm màu rực rỡ linh hoa. Thánh thụ, trên cây kết đầy trái cây màu đỏ thắm. Rất nhanh, một tòa tiên cảnh đồng dạng hòn đảo. Từ không tới có, một chút xíu đản sinh ra. Cho dù là Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên kiến thức, cũng đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Rung động trong lòng không gì sánh được. Trương Nhược Trần so với bọn hắn rõ ràng hơn Bạch Khanh Nhi đáng sợ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngồi tại trong đình nàng. Tinh thần lực lại tại cùng Táng Kim Bạch Hổ câu thông. Hỏi, lần này, sợ là nhất định phải mượn dùng lực lượng của ngươi mới được. Ta lại cảm thấy, ngươi tốt nhất đừng lãng phí một lần cơ hội duy nhất này. Lấy lực phá lực, thật là tâm thương, nàng này thông minh tuyệt luân, nhưng lại tự phụ đến cực điểm. Chưa chắc sẽ giết ngươi. Ngươi nếu có thể dựa vào bản thân thực lực cùng quần nhau, sau này gặp được càng cường đại hơn địch nhân, mới sẽ không trước tiên nghĩ đến ta. Đương nhiên, ngươi như ứng đối không được, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là ta đối với ngươi năng lực sẽ có chút thất vọng. Táng Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đi đến cầu thang, đi vào tiến thạch đình, hắn trực tiếp ngồi vào Bạch Khanh Nhi đối diện, nâng bình trà lên, đổ đầy một chén. Bạch Khanh Nhi trong một đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cười nói, Nhược Trần công tử nhìn thấy ta, vậy mà một tia sợ hãi đều không có, vì sao muốn sợ, dù sao sau này, hoặc là ta là người của ngươi, hoặc là ngươi là người của ta. Người một nhà gặp mặt, tùy ý một chút không tốt sao? Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi dáng tươi cười đầy má lúm đồng tiền. Dạng như vậy sáng như mặt trời mới lên chi ánh bình minh. Nói, ngươi liền không hiếu kỳ, ta là thế nào tìm tới nơi này? Ta nghĩ, vấn đề không phải ra trên người Thương Nguyệt, chính là thương hạ trên thân. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ một lát. Nói, hẳn là thương hạ đi, chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được, thiên đạo tiễn giết không được ta. Bạch Khanh Nhi nói, làm Táng Kim Bạch Hổ người dẫn đạo, một chi thiên đạo tiễn giết thế nào đến chết, nguyên lai ngươi đã biết. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, ta cũng là đi vào băng vương tinh về sau, mới ngẫu nhiên biết được. Chúc mừng Nhược Trần Đại Thánh. Đến thần linh thủ hộ, sau này nhất định nhất phi trùng thiên. Người biết ta có thần linh thủ hộ, còn dám đối địch với ta. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ mấy phần. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, Táng Kim Bạch Hổ xuất hiện ở thời đại này, bất quá một con mèo bệnh, nhất định không cách nào hổ khiếu thiên hạ. Chỉ ít hiện tại, ta căn bản không sợ nó. Nó như hiện thân đối địch với ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Táng Kim Bạch Hổ thanh âm tại Trương Nhược Trần trong tai vang lên. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, cùng nàng này giao thủ, ta có thể tận sức mạnh lớn nhất giúp ngươi, không có số lần hạn chế, nhưng ngươi đến có 10 phần thủ thắng nắm chắc mới được, tuyệt không thể bại. Bạch Khanh Nhi cũng không phải là hoàn toàn nói bừa. Nếu là nàng đủ cường đại, làm cho Táng Kim Bạch Hổ thi triển ra vượt qua thiên địa quy tắc cho phép lực lượng, như vậy, Táng Kim Bạch Hổ khẳng định sẽ gặp thiên phạt, đến mức có nguy hiểm có thể chết đi. Nàng đem Táng Kim Bạch Hổ cùng Trương Nhược Trần nhìn rất thấu. Trương Nhược Trần nói, người biết thiên đạo tiễn không giết chết được ta, lại cố ý điều động thương hạ đi lấy ta thi thể. Chẳng lẽ là ngờ tới, ta nhất định sẽ cầm nàng, mà không phải giết nàng. Bạch Khanh Nhi nói, thượng quan khuyết trong tay ta, ngươi đương nhiên sẽ không giết thương hạ, ngươi nhất định phải có được, cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Cho nên, tại thần nữ lâu, ngươi là cố ý ám chỉ ta, lão sư trong tay ngươi, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, muốn bằng chân lý chi đạo, nhìn thấu nội tâm của nàng. Thế nhưng là, nhìn thấy lại là hai tòa vực sâu. Trước mắt hắn xuất hiện vô số huyễn tưởng, ý thức trở nên mơ hồ, buồn ngủ. Bạch Khanh Nhi khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ giao, ta đối đãi ngươi như tình cảm chân thành. Ngươi vì sao muốn giết ta? TVMB2 Vinh V1 Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía trước, từ trên giường ngồi dậy. Cái này phát hiện, chính mình vừa rồi lâm vào mộng cảnh, là một cơn ác mộng. Trong mộng, hắn tao ngộ rất nhiều tu sĩ vây công, bao quát Tiểu Hắc, Trì Giao, Khổng Lan Du, A Nhạc, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Huyết Hậu, cuối cùng là Trì Giao một kiếm đâm xuyên mi tâm của hắn. Sau khi tỉnh lại, hắn xuất hiện tại trên giường màu vàng, trong phòng tráng lệ, trên tường treo cổ họa. Trần Nhi, ngươi lại thấy ác mộng. Vân Võ Quận Vương Vương Phi, Lâm Phi, mặc một thân cung trang, đẩy cửa đi đến, trong mắt tràn ngập lo lắng. Mẫu thân, Trương Nhược Trần nhìn trước mắt đạo này quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình thời khắc này trạng thái có chút cổ quái. Thế nhưng là, hết thảy trước mắt, lại chân thật như vậy. Lâm Phi khẽ vuốt Trương Nhược Trần cái trán, trấn an tâm tình của hắn. Trương Nhược Trần đắm chìm tại trong tình thương của mẹ ấm áp, thân thể nhẹ nhàng tới gần. Đột nhiên, đầu lâu kịch liệt đau xót, Lâm Phi mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn khủng bố, lấy ngón tay bóp nát Trương Nhược Trần xương sọ. Trương Nhược Trần linh hồn từ trong thân thể bay ra ngoài, nhìn xem trên giường thi thể của mình, đầu lâu vỡ nát, máu tươi chảy ròng, mà Lâm Phi lại như một người điên đồng dạng, trong miệng phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Mẫu thân, ngươi vì sao muốn giết ta? Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, trong miệng miệng lớn thở dốc. Ngủ ở bên cạnh hắn Mộc Linh Hy, mặc thiếp thân áo ngủ màu xanh nhạt, cũng ngồi xuống, trong đôi mắt trong trẻo như nước, lộ ra hoang mang thần sắc. Thế nào? Trương Nhược Trần sờ lên trán của mình, vừa nhìn về phía Mộc Linh Hy, tùy theo đưa nàng ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại thật dài phun ra một ngụm, một giấc mộng mà thôi. Phốc phốc, chợt, Trương Nhược Trần tim đau đớn, đẩy ra Mộc Linh Hy, trừng lớn hai mắt nhìn xem trong tay nàng trái tim, lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình lỗ máu, thanh âm khô cạn mà nói, vì cái gì? Mộc Linh Hy nghiêng đầu qua, cười lạnh nói, ta cũng là bất tử huyết tộc, ta cũng muốn hút máu. Trái tim của ngươi hẳn là rất mỹ vị đi. Ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng tiếp tục, mỗi một lần đều giống như lại bắt đầu lại từ đầu. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên nghe không được trong thạch đình đối thoại, nhưng là bọn hắn lại nhận biết Bạch Khanh Nhi, biết thân phận của nàng, cũng biết nàng cùng Trương Nhược Trần bởi vì cực phẩm bản nguyên thần tinh sự tình bên nào cũng cho là mình phải. Có thể nói thủy hỏa bất dung. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nằm nhoài trên bàn đá, lâm vào mê man, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng hô lên một đạo lại một đạo thanh âm hoảng sợ. Hai chân khi thì đạp động, hai tay khi thì run rẩy. Cung Nam Phong bấm ngón tay suy tính, sắc mặt kinh biến, khiếp sợ nhìn xem Bạch Khanh Nhi, nói, ngốt rồi, Bạch Khanh Nhi là bản nguyên trưởng khống giả, tu lực, vân mộng thập tam thiên. Trương Nhược Trần lâm vào trong thất hồn khủng mộng của nàng. Yêu nữ, quả nhiên có vấn đề. Diêm Chiết Tiên gọi ra phù bút, vẽ phác thảo phù văn. Cung Nam Phong ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói, nàng tu vi cường tuyệt, coi như ba người chúng ta cộng lại cũng sẽ bị nàng một ngón tay theo giết. Diêm Chiết Tiên nhìn chằm chằm cực kỳ thống khổ Trương Nhược Trần, nói, vậy làm sao bây giờ? Người mau mời Hắc Thi Sát xuất thủ. hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu Trương Nhược Trần, bởi vì cùng Bạch Khanh Nhi khoảng cách rất gần. Cung Nam Phong suy tính ra nàng rất nhiều thứ, thế nhưng là biết được càng nhiều, sắc mặt càng là khó coi. Bởi vậy, Diêm Chiết Tiên để hắn nhờ vả Hắc Thi Sát thời điểm, hắn lại không lên tiếng phát, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Khanh Nhi nghe được Cung Nam Phong lời nói vừa rồi, ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt nhìn thấu hắn hết thảy, cười nói, khó trách có thể suy tính ra bí mật của ta. Ta nói là thần thánh phương nào, nguyên lai là Thiên Xu Châm Khí Linh. Cung Nam Phong xông nàng cười một tiếng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hắc Thi Sát cùng Phí Trọng sớm đã phát giác được Bạch Khanh Nhi khí tức, không có tiếp tục giao thủ, thế nhưng là lại đem tinh thần lực đều bao phủ tới, muốn dò xét Bạch Khanh Nhi tu vi cao thấp. Các ngươi lại dám dò xét ta, thật to gan. Bạch Khanh Nhi thanh âm thanh mỹ nhu hòa, ngồi trên băng ghế đá, vẫy tay dò xét ra ngoài. Lòng bàn tay xuất hiện một tòa hư ảo vũ trụ, không biết bao nhiêu vạn ức đạo thánh đạo quy tắc tại trong vũ trụ lưu động, đem Hắc Thi Sát cùng Phí Trọng tinh thần lực hút đi. Phí Trọng hoảng sợ không thôi, phát hiện tinh thần lực không nhận chính mình khống chế, liên tục không ngừng xói mòn, chưa bao giờ phát sinh qua đáng sợ như vậy sự tình, thần cũng chưa chắc làm được a. Nàng này rất cổ quái, không thể ngồi mà chờ chết, đồng loạt ra tay. Hắc Thi Sát nói, tốt. Phí Trọng rất quả quyết, lên tiếng, bổ ra chiến phủ, một đạo dài ngàn dặm cự phủ bóng dáng thẳng hướng Thạch Đình rơi đi. Hắc Thi Sát điều khiển bảo ấn, trở nên thành trì lớn như vậy, nghiền nát tầng tầng không gian, theo sát cự phủ bóng dáng công hướng Bạch Khanh Nhi. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương